Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 680, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạn video dài khoảng 1 phút ban đầu, cảnh tượng trong video là một nhóm người nhà bệnh nhân đang túm lấy một bác sĩ và một y tá, giằng co không ngừng giữa lúc hỗn loạn, một bà lão bỗng nhiên nằm lăn ra đất, bắt đầu ăn vạ. Một thanh niên đứng cạnh bà ta bước lên, nói gì đó. Ngay lúc này, trong nhóm người nhà bệnh nhân có một người đàn ông cao to bỗng rút từ sau lưng ra một con đê, a, o dài. Hắn ta bất ngờ túm lấy vai vị bác sĩ kia, giơ đê, a, o đờ, ớ, em mờ thẳng vào bụng bác sĩ. Gần như ngay khi lưỡi đê, a, o sắp xuyên vào cơ thể vị bác sĩ, một cô gái trẻ đứng cạnh bác sĩ đột nhiên vung chân. Dầm, người đàn ông cao to bị cô gái đá bay ra xa 4, 5 mét. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Bình luận bên dưới càng ngày càng sôi nổi. 3L, tôi nói cho các bạn biết. Tôi biết vị bác sĩ trong video. Anh ấy tên là Chu Hải Lâm, một bác sĩ phẫu thuật thần kinh rất giỏi ở bệnh viện này. Anh ấy là thiên tài, rất có y đức, rất dịu dàng. Nếu không có cô gái kia, anh ấy có thể đã mất mạng rồi. 5L, đây là mưu sát có chủ đích đúng không? Quá đáng lắm rồi, đến bệnh viện mà còn cầm đê, a, order, ớ, em mờ bác sĩ. Nghĩ kiểu gì vậy, may mà có cô gái kia ra tay kịp thời, nếu không bác sĩ không C, H, E, T cũng thành tàn phế. 6L, tôi nói cho các bạn biết, nhìn tư thế cầm đê, a, o của anh ta kìa, rõ ràng là cố định bác sĩ Chu. Hành vi này không phải chỉ đơn giản đờ, ớ, em mờ một nhát đâu. Anh ta có chủ đích G, I, E, C người để chút giận. Một nhát D, A, O thì làm sao hà giận được? Nếu thật sự ra tay, ít nhất cũng phải D, ớ, M vài nhát. Thật tàn nhẫn, 10L, trời ạ, suýt nữa tôi cũng mắng nhầm người. May mà kịp thời xem kỹ video, cô gái này quá lợi hại. Không chỉ cứu bác sĩ Chu mà còn cứu hàng nghìn, hàng vạn bệnh nhân sau này sẽ được bác sĩ chữa khỏi. Phải khen ngợi cô ấy thật nhiều. 20L, cô gái này biết võ đúng không? Cú đá đó quá ngầu, mặc quần jean mà chân vẫn dài thẳng tắp. 24L, thực sự quá đỉnh, chắc chắn cô ấy có tập võ. Nếu không thì người đàn ông kia cũng nặng gần 200 cân đấy. Vừa cao vừa to, thế mà cô ấy có thể đá bay hắn xa 4, 5 mét. Mà không phải là đẩy ngã, mà là đá bay luôn. Thân thủ này không phải dạng vừa đâu. Mà nhìn kỹ thì cô gái này còn rất xinh đẹp nữa. Dù video hơi mờ nhưng vẫn thấy được nhan sắc không phải tầm thường. 30L, khoan, tôi thấy cô gái này trông quen quá. Mọi người nhìn kỹ xem, có phải là Thi Oanh Oanh không? Người có hoàn cảnh khá thảm nhưng lội ngược dòng, rời khỏi gia đình rác rưởi để tìm mẹ ruột. Lại còn lần thi nào cũng được điểm tuyệt đối, là hoa khôi học bá nữa chứ. 50L, à đúng rồi. Tôi cũng nhớ ra cô ấy, hồi trước trên mạng ai đó bôi nhọ cô ấy, nói cô ấy dính dáng đến nhà họ Trần, với Trần Linh Bảo gì đó. Cuối cùng mới lộ ra sự thật, cô ấy là nguồn thận dự phòng của nhà họ Trần, bị gia đình đó lợi dụng. Đúng là số phận bi thảm, 53L, hóa ra là cô ấy, tôi cũng nhớ, người vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng. Thấy chuyện bất bình là ra tay ngay. Trước đây trên tàu điện ngầm còn đứng ra ngăn chặn kẻ dâm ô nữa. Bây giờ lại cứu cả một bác sĩ. Chính nghĩa bùng nổ thế này. Sau này ai bôi nhọ cô ấy nữa. Tôi không tin đâu. 55L, khoan đã. Cô ấy có phải là chị gái ruột của một ca sĩ nhỏ trong chương trình? Dư âm vang vẳng. Không, người đó tên là Thi Việt thì phải. Mà dạo trước Thi Việt còn bị dính nghi án có liên quan đến một vụ nhảy lầu C, H, E, T người nữa đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị em họ cứ liên tục lên hot search thế này, có phải đang muốn nổi tiếng không? Cách chương,